Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 10, 10 đồng nghiệp, thuê phòng sau đó bị chơi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bảo bảo, đã nhiều lần như vậy, em còn khẩn trương thế. Giang ngộ nhiên đỏ mặt, anh nắm lấy ống tay áo của Trương Hành Lam. Trong lòng đích xác có vài phần cay chát, nghe được Trương Hành Lam nói lại sinh ra vài phần không phục. Nhưng Trương Hành Lam hiểu biết anh nhất, lúc anh nhăn mũi đã nâng eo anh làm anh thẳng người. Ngoan, nâng mông lên, Giang ngộ nhiên nghe lời nâng người lên. Trương Hành Lam thuận thế cởi quần anh, lúc này Giang ngộ nhiên mở hai chân ra. Tuy nói đây là làm quần dễ cởi, nhưng một mục đích khác cũng không cần nói cũng biết. Giang ngộ nhiên bất chi bất giác, chờ khi anh cảm thấy hẹn với tư thế bây giờ, phía dưới anh đã không có chỗ che giấu. Hậu huyệt bị Trương Hành Lam dùng ngón tay nhẹ nhàng thọc vào rút ra. Thân thể Giang ngộ nhiên theo hành động của Trương Hành Lam run rẩy. Anh ấn bả vai Trương Hành Lam, làm như chống cự rồi lại không thật sự dùng sức. Trương Hành Lam chỉ cho rằng Giang ngộ nhiên làm nũng. Hắn kéo một bên chân Giang ngộ nhiên, cúi người xuống nhìn kỹ hậu huyệt. Hạ thân trước mặt người khác bại lộ cùng cảm giác khi bị người khác nhìn thấy thẹn làm Giang ngộ nhiên cả người căng thẳng. Hậu huyệt tuy rằng muốn căng chặt, lại cũng chỉ là phí công. Bảo bảo, thả lỏng một ít, bên trong thật chặt, một ngón tay cũng không thể vào được. Chút nữa sẽ làm em bị thương. Trương Hành Lam vừa nói vừa gặm cắn hai sườn đùi của Giang ngộ nhiên, tạo dấu vết ở trên thịt mềm. Thân thể Giang ngộ nhiên trên thực tế phi thường mẫn cảm. Trước kia không tiếp xúc với người khác, chỉ cần hơi chút đụng chạm một chút anh đã cảm thấy biệt nữu. Trương Hành Lam cũng là tốn một đoạn thời gian mới được tới gần. Nhưng giờ đã động tình, những thói quen đó chỉ là nhất thời bùng lên, hơn nữa làm khoái cảm không ngừng chồng lên. Trương Hành Lam cố ý vòng qua dương vê tê đứng thẳng của Giang ngộ nhiên, liếm láp ở đáy chậu một vòng, lại ngồi dậy, đã không có tra tấn vừa rồi. Thân thể Giang ngộ nhiên ngược lại càng thêm không thích ứng. Anh không tự giác cong eo, muốn Giang ngộ nhiên lại đụng vào anh. Hậu huyệt tựa hồ cũng cảm giác được thân thể anh không thỏa mãn. Chỗ bí ẩn thế nhưng bắt đầu chảy ra nước. Bảo bảo, thoải mái phải không? Trương Hành Lam cười cười. Hắn nâng chân Giang ngộ nhiên lên, hôn chân Giang ngộ nhiên. Giang ngộ nhiên hoảng sợ, anh theo bản năng rút chân lại, lại bị Trương Hành Lam lôi kéo. Anh, đừng, quá bẩn. Giang ngộ nhiên xấu hổ đến nỗi cổ đều bắt đầu đỏ lên. Trương Hành Lam nhìn anh một cái, túm lấy mắt cá chân của anh, vươn đầu lưỡi lướt qua gân xanh hơi nổi lên ở chân anh. A, Giang ngộ nhiên rên rỉ, anh càng cầu xin Trương Hành Lam đừng đùa bỡn chỗ kia. Trương Hành Lam càng làm trầm trọng thêm, chẳng những liếm lòng bàn tay, còn nhẹ nhàng gặm cắn da thịt hơi mỏng trên chân. Trong phòng ngoại trừ tiếng khóc ẩn nhẫn, còn kèm theo tiếng nước như ẩn như hiện, hậu huyệt bất chi bất giác đã nuốt vào ba ngón tay. Giang ngộ nhiên nắm chặt khăn trải giường dưới thân, cảm giác của anh đều tập trung ở chân phải bị Trương Hành Lam nắm. Cho nên khi Trương Hành Lam rút ngón tay, anh còn mờ mịt một lúc. Bảo bối, động eo một chút, ăn gôn tê lớn vào. Trương Hành Lam nhẹ giọng dụ dỗ, giọng nói nhẹ nhàng của hắn là công cụ dụ dỗ Giang ngộ nhiên tốt nhất. Giang ngộ nhiên hoàn toàn đắm chìm ở dưới ánh mắt của Trương Hành Lam, vô luận hắn nói cái gì cũng ngoan ngoãn làm theo. Giang ngộ nhiên cắn môi dưới, tự mình vặn vẹo eo, để dương vê tê đang ở ngoài hậu huyệt đi vào. Anh, quá lớn, ăn không vào. Giang ngộ nhiên thở dốc một trận, chóp mũi anh lên men, đôi mắt thoáng chớp một chút khóe mắt đã rớt nước mắt xuống. Anh ở trên giường tuy rằng thẹn thùng, lại luôn luôn thành thật, hoàn toàn là bộ dáng Trương Hành Lam thích nhất. Trương Hành Lam vuốt ve lỗ tai của Giang Ngộ Nhiên, ngẫu nhiên nhẹ vuốt vành tai, dán ở bên tai anh nói ít lời ngọt ngào, một tay kia giúp anh vuốt ve dương vê tê đằng trước. Khi anh thẹn thùng thả lỏng thân thể, chậm rãi vùi dương vê tê vào trong huyệt, Giang Ngộ Nhiên kêu lên một tiếng, cánh tay anh che hai mắt của mình lại, lại bị Trương Hành Lam kéo ra. Trương Hành Lam ngậm môi anh hôn hồi lâu, chờ Giang Ngộ Nhiên thả lỏng lại, hơi hơi há miệng thừa nhận lại cuốn lấy lưỡi của anh, cùng anh dính dính nhớp dây dưa. Trương Hành Lam nâng chân của Giang Ngộ Nhiên lên vòng qua eo mình. Lúc anh vì hôn môi thoải mái hừ nhẹ mới động thân. Bảo bảo đừng cắn chặt như vậy. Trương Hành Lam cắn chóp mũi của Giang Ngộ Nhiên. Hắn làm thật sự chậm, nhưng mỗi một lần đều sâu hơn. Mặc dù tiểu huyệt Giang Ngộ Nhiên bởi vì khẩn trương mà chặt lại, hắn vẫn cố chấp không ngừng thọc vào rút ra. Giang Ngộ Nhiên rên rỉ đứt quãng. Trương Hành Lam mỗi lần đâm chọc đều thong thả ung dung, lại cũng làm người thở không nổi. Mỗi khi Trương Hành Lam dừng lại một hồi, anh cho rằng có thể nghỉ một chút, và chạm tiếp theo cũng tùy theo mà đến. Hơn nữa so với lần trước càng nhanh càng sâu. Dương vê tê Giang Ngộ Nhiên kẹp ở bên trong đáng thương run rẩy. Chỉ có khi Trương Hành Lam thẳng lưng làm mới có thể cọ qua eo bụng anh làm giảm bớt vài phần khó chịu. Trương Hành Lam ác ý túm lấy tay Giang Ngộ Nhiên, không cho anh an ủi dương vê tê của mình một chút. Dương vê tê chôn ở sâu trong cơ thể tìm được điểm mẫn cảm. Một chút lại một chút thao đến chỗ kia. Tiểu huyệt bị cọ đến mẫn cảm không thôi. Huyệt thịt theo hô hấp của chủ nhân vừa động mà thuận theo người đáng hận này. Hận không thể đem nó nhập càng sâu. Cũng thật muốn co rút lại cũng chỉ có thể vô lực thừa nhận hắn xâm chiếm. Ca, quá sâu, khó chịu. Trán Trương Hành Lam chảy ra mồ hôi mỏng. Hắn đưa tay vuốt ve mông Giang Ngộ Nhiên. Thật sự khó chịu sao? Hửm, bảo bảo. Em biết mông em đang uốn éo nuốt côn tê hay không? Có phải rất sướng không? Giang Ngộ Nhiên khóc nức nở một tiếng. Anh xoay đầu đi, không muốn trả lời Trương Hành Lam, rồi lại bị Trương Hành Lam nắm cằm quay lại. Trương Hành Lam bá đạo cắn khóe môi anh, đầu lưỡi tìm được mỗi một góc trong miệng, cướp đoạt hơi thở của anh, cho đến khi anh sắp hôn mê mới buông ra. Giang Ngộ Nhiên bị Trương Hành Lam lật người lại, đổi thành nằm sấp trên giường. Tư thế này làm anh dễ chịu hơn chút, nhưng cũng làm cho Trương Hành Lam cọ sát đến càng lâu. Thẳng đến khi Giang Ngộ Nhiên bị đâm đến bắn một lần, lại đến cực hạn Trương Hành Lam mới buông tha anh, bắn vào trong người anh. Trương Hành Lam hôn sườn mặt Giang Ngộ Nhiên, nhẹ giọng hỏi, có đói bụng không? Mệt, trong giọng Giang Ngộ Nhiên còn mang theo tiếng khóc nức nở. Trương Hành Lam từ trên người anh xuống dưới. Mệt thì ngủ một tí đi, tỉnh rồi lại đi ăn cơm. Giang Ngộ Nhiên hít cái mũi, ngoan ngoãn ở trong lòng Trương Hành Lam ngủ. Trương Hành Lam sờ tóc mướt mồ hôi của anh, tăng nhiệt độ điều hòa lên mấy độ, lúc này mới ôm chặt anh cùng nhau ngủ. Bởi vì Lý Anh Ninh tới còn mang theo xe, Cao Lễ Hành đưa cậu cùng ra ngoài đi ăn cơm. Họ đặt một phòng, tương đối tiện. Ông xã, lúc nào anh thi xong thế? Trường của Lý Anh Ninh thi xong là có thể về nhà. Nếu là cán bộ hội học sinh phải ở lại một tuần. Ký túc xá của cậu cũng không có một ai vào hội học sinh. Ngày 12, em ngày 13 mới thi xong. Lý Anh Ninh nhíu mày. Lại được Cao Lễ Hành xoa đầu, đặt vé máy bay ngày 14 là được. Lúc này Lý Anh Ninh mới vui vẻ. Cậu và Cao Lễ Hành không ở cùng thành phố, nhưng ở cùng một tỉnh. Cao Lễ Hành ở thành thị, nếu đặt vé máy bay, vậy khẳng định là cùng đến một thành phố. Như vậy có thể cùng về. Nếu không thì em nói với mẹ một tiếng, nói là em về muộn mấy ngày. đến lúc em phải về thì ông xã lấy xe đưa em về. Từ thành phố đến nhà Lý Anh Ninh đại khái tốn 3 giờ xe. Không quá xa, luyến tiếc anh à, Cao Lễ Hành biết rõ cố hỏi. Lý Anh Ninh cũng gật đầu theo. Đúng vậy, nghỉ hè 2 tháng, em cũng không thấy được anh. Anh không nhớ em à? Đồ ngốc này, Cao Lễ Hành yêu chiều xoa mặt cậu. Em về nhà, đến lúc còn 1 tháng thì em lại nói muốn đến nhà cô. Đúng vậy, em sẽ nói em nhớ cô và Thái Liên Liên. Lý Anh Ninh vỗ tay. Lúc cao trung cậu đã ở nhà cô, lúc nghỉ thì còn thừa 1 tháng cũng về. Bây giờ cũng có thể làm như vậy mà. Vấn đề được giải quyết. Lý Anh Ninh cũng bắt đầu ăn uống. Mấy món ăn mới đầu không có khẩu vị giờ mới thấy ngon. Dạ dày cậu vẫn luôn có ít vấn đề. Ăn uống ít, ăn quá nhiều quá căng sẽ đau. Tuy rằng muốn mở dạ dày ra thì đây là không thể tránh được. Nhưng cậu vẫn luôn chú ý, ngày thường đều là ăn ít cơm. Trước khi đi, Lý Anh Ninh còn rất có tình nghĩa với bạn cùng phòng mà gói thêm một phần ăn. Ăn mảnh cũng không phải là một chuyện tốt, bị bắt được sẽ bị trách. Ký túc xá của Lý Anh Ninh tương đối tới gần sân thể dục. Con đường kia tới buổi tối tương đối ít sinh viên. Cao Lễ Hành đưa Lý Anh Ninh về. Khi tới gần ký túc xá có một rừng cây nhỏ, mỗi đêm đều có một đống người yêu đi bộ. Lý Anh Ninh bảo Cao Lễ Hành cho cậu xuống xe. Thế nào, muốn hôn hôn à? Cao Lễ Hành nhìn Lý Anh Ninh muốn mà không nói. Bật cười hỏi, Lý Anh Ninh quan sát 4 phương 8 hướng một lần, xác định không ai nhìn thấy. Lúc này mới đột nhiên hôn môi Cao Lễ Hành một cái. Ông xã, tạm biệt. Sau khi hôn xong, Lý Anh Ninh lại biến thành trẻ nghe lời. Cúi đầu ngoan ngoãn tạm biệt Cao Lễ Hành, chờ Cao Lễ Hành lái xe đi về. Lý Anh Ninh một đường vừa hát vừa lên lầu. Trên đường lấy ra di động mới phát hiện bởi vì hết pin tự động tắt máy. Vào ký túc xá đưa đồ ăn cho đám Chu Mặc để họ chia ra. Tìm được đồ sạc cắm. Khởi động máy nhận được tin nhắn nhắc nhở có mấy tin nhắn lúc tắt máy chưa đọc. Lý Anh Ninh khẽ nhíu mày. Tìm lão đại cầm cái sạc dự phòng. Trốn đến WC đóng cửa lại. Mới gọi lại. Tao tao. Sao thế? Khóc phao. Anh thấy A Phẩm. Cái gì? Giọng Lý Anh Ninh đột nhiên cất cao. Ở trong không gian WC nhỏ hẹp rất rõ ràng. Cậu vội vã đè ép xuống. Vội hỏi. Sao anh lại nhìn thấy anh ta? Anh ta hẹn anh đi ra ngoài à? Không phải. Là ngoài ý muốn. A Phẩm là đồng nghiệp của anh. Lý Anh Ninh ngẩn người. Đồng nghiệp, anh không phải học sinh à? Ai nói anh là học sinh? Anh đã tốt nghiệp 1 năm rồi. Tao cũng không thể hiểu được. Anh nói qua anh là học sinh lúc nào? Anh là giáo viên đấy. Anh còn nói anh phải chuẩn bị thi cử mà. Cậu, không biết thầy giáo cũng là phải tham gia thi cử à? Lý Anh Ninh trầm mặc một hồi. Chờ sau khi tiếp nhận sự thật này, cậu mới lại mở miệng. Cho nên ý của anh là, A Phẩm cũng là thầy giáo. Anh ta là đồng nghiệp mới tới. Sao anh lại nhận ra anh ta? Thôi, anh không cần phải nói. Em biết thế nào rồi? Giọng kia của A Phẩm trầm thấp. Quá đặc biệt, trong đời sống hiện thực vừa nghe đã nhận ra. Nhưng thật ra giọng của tao, không quá giống trò chơi. Chuyện này, nếu anh ta không phải thẳng nam, em sẽ nói hai người thực sự có duyên phận, sau đó bảo anh rửa sạch mông đi quyến rũ anh ta. Lý Anh Ninh cũng dở khóc dở cười. Sao lại có loại chuyện này chứ? Giờ anh cũng không biết làm thế nào. Anh đối mặt với anh ta thế nào đây? Anh vừa mới xóa anh ta không được mấy ngày. Anh cũng đừng phiền nữa. Dù sao giọng của anh cũng không giống trong game. Ngày thường thế nào thì thế đó đi. Cho dù anh ta nhận ra anh trực tiếp thừa nhận. Nếu anh ta hỏi anh vì sao xóa anh ta, anh nói anh không chơi game kia. Dù sao tùy tiện nghĩ ra một cái cớ, cũng chỉ có thể như vậy. Tao buồn bực nói, dù sao anh bảo vệ mình là được. trước không nói đến anh ta là thẳng nam, phải biết rằng anh ta là người có bạn gái. Lý Anh Ninh lại dặn dò lần nữa. Anh biết, anh ta có bạn gái, anh ta có bạn gái. Tao lặp lại mấy lần, cũng nhắc nhở mình. Được được, nếu không thì cuối tuần này đi gặp mặt đi. Em dẫn anh đi ra ngoài ăn gì đó thả lỏng. Lý Anh Ninh đề nghị. Cậu đã hàn huyên với tao lâu như vậy, gặp mặt lại thật đúng là chưa từng có. Tao nói cuối tuần này không có việc bận, cũng đồng ý. Lý Anh Ninh an ủi anh vài câu. Hai người tắt điện thoại. Không biết anh ấy còn là người đã ra xã hội. Lý Anh Ninh lắc đầu. Lúc lão đại gõ cửa thúc giục thì ra ngoài WC. Cách chương.